90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, đã có Tố Hạ Thông. Vương Minh Hàm không tìm được phản bác, cười nhạt hừ một cái, nói chính mình tốt tránh nghĩa. Tạ Thuận Ngôn bỗng nhiên liền cười, Vương Minh Hàm thần sắc càng phòng bị, các ngươi đã làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta quả thật tốt tránh nghĩa, chính ta đều cảm thấy tốt kiêu ngạo, trong khoa hẳn phát chúng ta tiểu hồng hoa, toàn quốc cô gái cũng nên cho chúng ta hai phần thưởng lịch. Ngươi khả năng còn không biết, thật ra thì cái đó Hạ Thông trong nhà, căn bản cũng không có tiền, hắn cũng không phải trong thành phố học sinh. Ở lớp tiếng Anh, Lưu Văn Anh cùng nàng nói chuyện, nhắc tới học bổng, hắn chỉ muốn khoản tiền này. Hắn là lừa gạt Lưu Văn Anh, nhưng vẫn là người kỹ cao một nước. Hắn lừa Lưu Văn Anh tiền sau, bởi vì ngươi xuất hiện, ngươi là trong thành phố. Hạ Thông nghĩ đăng ký hộ khẩu ở trong thành phố, cho nên vốn là đánh coi là tốt, tìm một trong thành phố bạn gái, giải quyết hộ khẩu vấn đề. Có thể đúng dịp, ngươi đi câu dẫn hắn, hắn vừa vặn có cố ý ngươi, nhưng mà không bỏ ra chút gì. Ngươi loại này chỉ nhận tiền nữ nhân, chính hắn biết chắc không cách nào cảm động ngươi, cho nên sẽ cầm từ Lưu Văn Anh nơi đó gạt tới học bổng, mua cho ngươi dây chuyền. Ngươi lúc đó là không phải cảm thấy chính mình rất kiếm a? Cho là Hạ Thông trong nhà là thật có tiền a? Thậm chí cũng nghĩ cùng Lưu Văn Anh ngửa bài, liền trực tiếp đem Hạ Thông đoạt lại a? Thật ra thì ta cũng muốn nhìn ngươi bị lừa gạt ngày hôm đó. Nhưng mà ta không thể các loại bởi vì ngươi loại này nữ nhân. Có một chuyên môn phong tước hiệu, gọi là trà xanh biểu. Chính là chỉ lấy lễ vật, treo nam chỗ tốt hơn. Ngươi sẽ không bị lừa gạt. Ngươi trong lòng còn có Tống Khuyết. Ta liền không đợi ngươi. Những tài liệu này đến từ tiểu cửu tố cáo trung tâm. Không biết làm sai. Bọn họ làm sao có thể chỉ vì khó khăn nữ nhân bỏ qua cho cha nam? Người khác sẽ, nàng Lý Thiếu Cẩn tuyệt đối sẽ không. Trước mặt hai người tất cả đều là không có hảo ý dáng vẻ. Vương Minh Hàm lại phải phòng bị. Hạ Thông chuyện có nhường nàng khó mà tiếp nhận. Nàng buộc chặt giọng hỏi, người rốt cuộc làm cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, người không phải nói chúng ta chỉ biết là làm khó ngươi, không đi tìm Hạ Thông phiền toái sao? Ngại, chúng ta là ai cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Thông rất có thể là lường gạt, cho nên ta thay Lưu Văn Anh báo cảnh sát. Bây giờ Hạ Thông đang tiếp thụ thẩm tra, đã bị cục công an mang đi. Người liền thắp hương bái Phật, chờ Lưu Văn Anh phát từ bi. Không cáo ngươi, nếu không ngươi trên cổ mang chính là tang vật, lường gạt phạm cho ngươi mua. Ta nhìn ngươi làm sao thu chàng. Vương Minh Hàm há to miệng che cổ, sau đó nói, ta không tin, ngươi hù dọa ta. Lý Thiếu Cẩn chỉ cuối hành lang, đi hỏi a, đi tìm Hạ Thông, nhìn hắn có phải hay không đã bị tạm giữ thẩm tra. Ta đáng ghét như vậy ngươi, tại sao lại ở đây loại chuyện trên lừa gạt ngươi? Ta muốn xem ngươi chê cười ngươi không biết. Vương Minh Hàm sửng sốt một chút. Một khắc sau, nàng hất ra chân liền trực tiếp chạy đi, nhìn nàng hốt hoảng bóng lưng, Tạ Thuận Ngôn thở một hơi thật dài, tức chết ta, cõi đời này tại sao có thể có như vậy đáng giận người. Ta sớm muộn muốn hành hung nàng. Ngừng một lát, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu quả thật hành hung nàng, ba người sẽ không thụ ảnh hưởng sao? Ngươi khi còn bé, giáo sư không giúp ngươi lau cái mông đi. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, sao sao sao sao sao, đám người tan hết. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ẩn núp ở đường chính phía sau cây, chờ Lưu Văn Anh đi tới, bọn họ hai cái mới đi ra. Sau Tạ Thuận Ngôn nói, Thánh Mẫu Maria bạn học, chúng ta muốn cùng tới khi nào? Cũng không thể mỗi ngày đi theo nàng đem, ai biết nàng phải đi nơi nào. Lý Thiếu Cẩn nói, hôm nay nhìn nàng ánh mắt, ta sợ nàng nghĩ không thông, nhìn nàng cũng thật đáng thương. Tạ Thuận Ngôn hừ nói, ngươi lại mềm lòng, lúc ấy không phải nói muốn cho nàng dạy dỗ sao? Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói, vậy ngươi không mềm lòng, tại sao phải cùng ba ngươi cầu tha thứ, không để cho trong khoa mặt đuổi nàng? Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn mới vừa ở cửa nghe. Trong khoa lão sư cũng không thế nào làm khó Lưu Văn Anh. Ngược lại hỏi tiền nhân hậu quả, giáo dục nàng mấy câu, nhường nàng sau này không nên lại hãm hại bạn học. Dĩ nhiên, là một điểm đen nhỏ ghi lỗi cái gì khẳng định là phải có. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn biết, bọn họ đợt này không bao phân phối, dùng người đơn vị là sẽ không nhìn hồ sơ. Tương lai càng ngày càng tư hữu hóa, chỉ cần người có năng lực, sẽ có rất nhiều con đường thành công. Nhưng mà nếu như đuổi, cũng chưa có văn bằng khi nước cờ đầu, cho nên bị đuổi mới là trừng phạt, cái khác đều là đùa giỡn. Những thứ này nhất định là Tạ Thuận Ngôn cho Lưu Văn Anh cầu tình. Tạ Thuận Ngôn trên mặt lúng túng nói, ta cũng không phải là hảo tâm a, là ta đã chút giận, ngay trước như vậy nhiều bạn học mặt, nàng nói xin lỗi với ngươi, cũng nhận thức được mình sai lầm. Coi như là dám làm dám chịu, ta mới không có như vậy bụng dạ tốt đâu, ta tâm cứng rắn đâu, ta lại bất đồng tình nàng. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt nói, được rồi, ngươi bất đồng tình nàng, ta là thánh mẫu Maria em gái Châu Lợi Á, cho nên ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, chúng ta ngày mai thỉnh cầu trong khoa cho nàng là một tâm lý dạy kèm đi, đừng thật xảy ra chuyện. Thật ra thì đối với chúng ta mà nói, đều không phải là đại sự gì. Nhưng mà nếu như kia xảy ra án mạng, đến lúc đó nhiều hối hận cùng tự trách. Tạ Thuận Ngôn gật đầu. Ừ, sao phòng ngủ đèn đã sáng. Chứng minh trở về người đến. Vương Minh Hàm đẩy cửa ra, thấy là Lưu Văn Anh chính mình một người ở. Lưu Văn Anh ngồi ở chính nàng mép giường, nhìn về phía trước. Tóc rất là tán loạn, ánh mắt sưng giống như là hột đào, ánh mắt đờ đẫn, giống như là bị đả kích gì. Vương Minh Hàm mới vừa đi tìm Hạ Thông, bọn họ phòng ngủ người nói, thật bị cảnh sát mang đi, nói là lường gạt, trường học đều biết, cha mẹ đều phải kêu đến. Cho nên Lý Thiếu Cẩn nói là sự thật, mà Lý Thiếu Cẩn ý, nếu như Lưu Văn Anh muốn truy tố Hạ Thông nói, nhìn dáng dấp bọn họ nhất định phải hỗ trợ. Nhưng mà nếu như Hạ Thông xảy ra chuyện, sợ nàng bị liên lụy, cho nên không thể cùng Lưu Văn Anh sinh phân, không thể để cho Lưu Văn Anh truy tố Hạ Thông. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, nàng cũng chưa từng nghĩ muốn cùng Lưu Văn Anh không thân thiết. Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút, xoa cặp mắt đỏ lên đi tới Lưu Văn Anh trước mặt. Văn Anh, bọn họ làm sao khi dễ ngươi? Tạ Thuận Ngôn nhất định ỷ vào hắn ba ảnh hưởng, muốn nặng nề phạt ngươi đi. Văn Anh, ngươi tin tưởng ta, thật không phải là ta làm. Ngươi nhìn Tạ Thuận Ngôn làm người, nàng rõ ràng là giáo sư nhà đứa bé, nhưng ở chúng ta trước mặt trang người nghèo, chính là nàng cùng Lý Thiếu Cẩn không yên lòng a. Bọn họ con nhà có tiền liên hiệp trêu đùa chúng ta. Thật không phải là ta, đây là kế ly gián. Lưu Văn Anh từ từ ngẩng đầu lên, mi tâm mang xuyên tử, sau giọng hơi có vẻ châm chọc nói, ngươi suy nghĩ nhiều, trong khoa không có làm khó ta. Tạ Thuận Ngôn càng không có ỷ vào nàng ba quyền thế muốn ta như thế nào. Lão sư chẳng qua là cùng ta nói, giữa bạn học chung lớp, không cần có nặng như vậy trả thù tâm. Nhưng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bình phục lại tâm tình, sau này học tập cho giỏi, đừng chậm trễ học tập, sau đó đừng nữa tìm các bạn học phiền toái. Vương Minh Hàm ánh mắt trợn to, một bộ khó tin bộ dáng. Lưu Văn Anh gật đầu, thật, hay là hệ khoa trưởng tự mình nói, cho nên Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn đều không phải là ngươi nói loại người như vậy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.